Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 343, chương 341. Vu tình song bào thai muội muội vô vi. 3X, thang máy đã đóng lên làm sao bây giờ? Rất đơn giản, thang lầu. Sở Phàm chuẩn bị từ thang lầu xuống dưới, nhưng lại tại hắn đẩy ra an toàn thông đạo cửa lúc, điện thoại lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, Vu Tình đánh tới. Uy, ngươi không cần đi, điện thoại kết nối về sau. Vu Tình đã nói mấy chữ liền bị Sở Phàm cắt đứt. Sở Phàm nói: Vu Tình, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Còn có, ngươi tại sao muốn tránh ta à? A, bên đầu điện thoại kia Vu Tình mộng bước. Cái gì? Ta hôm nay là lạ? Ta gặp được chuyện gì? Ta vì cái gì trốn tránh ngươi? Liên tiếp ba cái vấn đề đem Vu Tình cho hỏi mộng. Không phải, Sở Phàm, ngươi đang nói cái gì à? Vu Tình mười phần không giải thích được nói. Ta gọi điện thoại là để cho ngươi biết, Trương Hề Hề hôm nay có việc, lâm thời chuyển cơ đi địa phương khác, đoán chừng hôm nay không đến được cái này. Ta biết, ngươi vừa rồi không liền nói qua sao? Sở Phàm nói. Vu Tình lại mộng, ta mới vừa nói qua rồi. Lúc nào? Nói như thế nào? Ta chính mình làm sao không biết? Ngươi ở đâu? Chớ núp lấy ta à? Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Vu Tình càng mộng, nàng kinh ngạc nói ra, ta tại trong tiệm bận bịu đâu, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Cái gì? 143, ngươi tại trong tiệm? Lần này đến phiên Sở Phàm mộng bức, hắn hỏi, cúp trước, chúng ta mở video nói. Sở Phàm coi là Vu Tình đang gạt chính mình, thế là hắn muốn dùng mở video biện pháp, để Vu Tình nói ra chân tướng. Kết quả tốt, Vu Tình vô cùng thống khoái đáp ứng. A, Sở Phàm lại mộng, điện thoại cúp máy, một cái video trò chuyện phát đi qua. Sở Phàm trực tiếp lựa chọn kết nối. Tại trên màn hình điện thoại di động, Vu Tình đứng tại trước quầy, phía sau là Trung Hoa tiệm mì, năm cái, bốn chữ lớn, đem Sở Phàm mắt lắc kém chút mù. Ngoại thảo, Vu Tình thật tại trong tiệm đâu? Kia vừa rồi chính mình nhìn thấy chính là ai? Quỷ sao? Sở Phàm một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Sân bay cách Trung Hoa tiệm mì không nói có bao xa, nhưng không có một giờ nhiều lộ trình. Ngươi là đừng nghĩ tới chỗ mà vừa rồi nhìn thấy Vu Tình, đến bây giờ tối đa cũng liền 2-3 phút, vèo một cái bay về tiệm. Kéo con bê đâu? Kia cái gì, ngươi đem quản lý gọi tới ta xem một chút. Sở Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Vu Tình lập tức khẽ giật mình, hô quản lý làm cái gì? Bất quá vừa vặn quản lý từ trước mặt nàng đi ngang qua. Vu Tình hô CDD, nói kia cái gì, ngươi đến một chút. Làm Sở Phàm nhìn thấy nữ quản lý về sau, hắn lập tức hoảng sợ nói, đây không có khả năng a, chẳng lẽ trên thế giới thật có hai cái giống nhau như đúc người? Nhưng nàng rõ ràng nói là ngươi a, giống nhau như đúc người. Nghe đến đó, Vu Tình biểu lộ lập tức thay đổi, nàng từ quầy hàng chạy đến văn phòng, biểu lộ nghiêm túc hỏi, Sở Phàm, ngươi vừa rồi nhìn thấy một cái dáng dấp cùng ta một người như vậy a? Sở Phàm có chút mộng bức nói. Quả nhiên, Vu Tình thở dài, nàng nói, kia là muội muội ta, song bào thai muội muội, ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội. Phốp, Sở Phàm kém chút không có bị nước bọt hắc đến. Cái gì? Song bào thai muội muội? Có thể trước làm sao không có đã nghe ngươi nói a? Chuyện là như thế này, Vu Tình bắt đầu tự thuật. Sau một lúc lâu, Sở Phàm ngoặc kép, Vu Tình có cái song bào thai muội muội. Trước đó Sở Phàm chữ Vu Tình nhà thời điểm, không phải tại trên bàn trà nhìn qua một tấm hình sao? Tấm hình kia có hai người. bên trong một cái là vô tình, một cái khác thì là không có, đầu, nữ nhân ảnh chụp. Tấm hình kia có hai người, bên trong một cái là vô tình, một cái khác thì là không có, đầu, nữ nhân ảnh chụp. Mặc dù tại trong tấm ảnh vô tình mới mười mấy tuổi, nhưng ngũ quan hình dáng vẫn là rất rõ ràng. Sở Phàm liếc mắt liền nhìn ra nữ hài kia là vô tình, mà đổi thành bên ngoài cái kia không có đầu nữ nhân chính là nàng song bào thai muội muội. Lúc ấy Sở Phàm không có đến hỏi, vô tình cũng không có chủ động nhắc tới, cho nên Sở Phàm cũng không biết nàng còn có cái muội muội. Tấm hình kia lúc ban đầu vẫn là hoàn chỉnh, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, vô vi, vô tình muội muội, đầu, cháy hỏng, nhưng vì cái gì tỉ muội ở giữa không có gặp nhau đâu. Vô tình không nói, cũng không muốn nói, bởi vì đây là nàng cả một đời đều không muốn nhớ lại sự tình. Tốt a, nghe xong vô tình, Sở Phàm biểu lộ rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng còn rất là hiếu kỳ, bởi vì vô tình không cho Sở Phàm lại đi tìm vô vi. Vì cái gì? Đám tỷ tỷ ở giữa còn có thâm cừu hay sao? Nhưng nhìn thấy vô tình một mặt tiều tụy biểu lộ, Sở Phàm liền nghe ý kiến của nàng. Giờ phút này, bãi đỗ xe, một cỗ màu đỏ Audi bên trong, kia là vô tình bạn trai sao? Còn rất đẹp trai nha. Đã có bạn trai, vậy ta đây cái làm muội muội, có phải hay không phải đi? Chúc mừng, chúc mừng, ngươi đây. Vu Vi nhếch miệng lên một đạo đường cong. Nàng là cái nữ nhân xấu. Điểm này Vu Vi chưa từng có phủ nhận qua, nhưng xấu về xấu, nàng lại chưa từng có cùng nam nhân ngủ qua. Bất quá chia rẽ tình lữ cũng không phải ít, chính mình chỉ là tùy ý nói một chút lập lờ nước đôi. Những nam nhân kia liền vứt bỏ bạn gái của mình, không ngừng cho chính mình xum xoe. Chính mình đây là tại làm việc tốt mà, để một chút ẩn tàng thuộc tính cặn bã nam hiện hình, để các nữ đồng bào thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Chẳng lẽ đây không phải làm việc tốt sao? Theo Vu Vi liền là tại làm việc tốt. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ta đây là giúp ngươi thăm dò, ngươi muốn cảm tạ ta đây. Vu Vi tự lầm bầm nói. Trung Hoa tiệm mì, văn phòng, Vu Tình rúc vào Sở Phàm trong ngực, leng keng tương đương. Lúc này, một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở vang lên, là Sở Phàm điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Trần Nhược Thủy phát, hỏi hắn ban đêm đi cái nào ăn. Trước đó Sở Phàm cho Trần Nhược Thủy phát qua tin tức, nói ban đêm cùng nhau ăn cơm. Kết quả lại gặp được Vu Tình cái này việc sự tình. Cũng coi là cái chuyện ngoài ý muốn. Ngay tại hắn cân nhắc làm sao nói với Trần Nhược Thủy hôm nào lại ăn lúc, Vu Tình lại nói, có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Sở Phàm nói, Vu Tình lắc đầu, nói, không cần, vừa vặn ta nghĩ yên lặng một chút. Một người, ếch. Lại nói hai câu, Vu Tình kiên trì muốn một người yên lặng một chút. Tốt a, Sở Phàm chuẩn bị ngày mai lại đến. Ra cửa lái xe, Sở Phàm hướng Trần Nhược Thủy công ty tiến đến. Trần Nhược Thủy công ty dưới lầu, Sở Phàm ngồi ở trong xe, chờ lấy còn không có tan tầm Trần Nhược Thủy. Trần Vi ngược lại là không có ở trong nước, mà là về anh nước. Đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trần Nhược Thủy xuống. Hôm nay Trần Nhược Thủy mặc vào một bộ da cỏ, kia khí trang cường đại một nhóm. Da cỏ loại này quần áo nếu là không có điểm khí chất, mặc vào liền cùng cái nhà giàu mới nổi giống như. Khẳng định là không dễ nhìn, nhưng Trần Nhược Thủy khí chất tốt đáng sợ, khống chế ra cỏ còn không đơn giản. Đi thôi. Trần Nhược Thủy mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu, một dẫm chân ga liền rời đi công ty dưới lầu. Về phần tại sao đi cái nào ăn, kia là trọng điểm sao? cũng không phải là trọng điểm là về sau chiến đấu. Trọng điểm là Sở Phàm muốn chuyện đầu tư. Chuyện đầu tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.